Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159. Kỳ quán ba, Ma Đô, Phục Hưng đường cái, ban ngày nơi này chính là một cái bình thường đường dành riêng cho người đi bộ. Chưa có người đến, nhưng mà đến tối, nơi này liền biết trở nên phá lệ náo nhiệt, nơi này liền là Ma Đô rất nổi danh quán ba một cái chợ. Toàn bộ con đường trải rộng tất cả lớn nhỏ quán ba quán ăn đêm. Có xa hoa giá cao, cũng có điệu thấp phổ thông. Có táo đi cũng có yên tĩnh đi. Có thể thỏa mãn các loại người nhu cầu. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi dựa theo Tôn Chí Thành cho địa chỉ. Đi đến một nhà tên là Kỳ quán ba trước cửa. Hai người ngồi ở trong xe. Tô Dật Dương lấy điện thoại di động ra, cho Tôn Chí Thành phát điều tin tức, ước chừng 5 phút, đeo mũ lưỡi chai Tôn Chí Thành, theo Kỳ quán ba chung đi ra, đứng ở cửa nhìn quanh, Tô Dật Dương thấy được Tôn Chí Thành, vỗ vỗ bên người Vân Uyển Nghi, hai người theo trong xe đi ra, Tôn ca, như thế nào tâm tư tới quán ba? Tô Dật Dương cười hỏi. Tôn Chí Thành thấy được hai người, cười cười, người thiếu Kiệt ca đề nghị, nghĩ đến náo nhiệt, nhà này quán ba là hắn bằng hữu mở, bên trong có chuyên môn bao xương, tính an toàn vô cùng tốt, liền coi như là bị người phát hiện, cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tô Dật Dương lông mày trao lên, tại Phục Hưng trên đường cái mở một nhà như vậy lớn quán ba. Lâm Thiếu Kiệt vị bằng hữu kia thực lực nhưng không thể khinh thường nha. Vân Uyển Nghi nghe được Tôn Chí Thành nói, trên mặt đẹp hiện lên quét một cái giạt rào. Nàng đã lớn như vậy còn chưa bao giờ đã tới quán ba đâu này. Đây còn là nàng lần đầu tiên tới, không khỏi có chút tiểu hưng phấn. Ba người cười nói, bước vào Kỳ quán ba chung, nhà này Kỳ quán ba thiết kế rất đặc biệt. Cửa chính bị ngụy trang thành một chiếc điện thoại đình. Bên trong con đường rất là sâu thẳm. Đi hai mươi mấy mét sau, chuyển cái ngoặt sau, tầm mắt nhất thời rộng rãi lên. Quán ba hiện lên vòng tròn kết cấu. Một tầng chính là khách vãng lai cố định phương. Nhân số nhiều nhất, phóng tầm mắt nhìn lại. Đại đa số đều là người trẻ tuổi. Trong đó không thiếu rất nhiều dáng người nóng bỏng xinh đẹp nữ hài. Sân khấu cũng ở một tầng. Sân khấu rất lớn. Phía trên lúc này có chi ban nhạc đang tại biểu diễn. Hiện trường bầu không khí thật tốt. Mà tầng 2 chính là ghế sofa ghế dài khu. Hiện lên hình thang kết cấu. Tầm mắt càng thêm rộng rãi. Tô Dật Dương sơ lược quét mắt. Ước chừng có 15 cái ghế sofa ghế dài, nhưng dung nạp gần 100 người, lại hướng lên, chính là bao xương khu, chỉ có lác đác 4 cái bao xương, bên ngoài thủy tinh hiện lên nửa vòng cung hình, có thể dùng trong bao xương người, đơn giản nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài không chút nào nhìn không đến trong rạp. Tôn Chí Thành mang theo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Đi qua cửa kiểm tra khu, Tôn Chí Thành lộ ra cửa bao xương tạp, kiểm tra khu nhân viên công tác nhất thời cực kỳ cung kính. Khách khí đem ba người cho đi, theo đi vào bên trong, kính bạo tiếng âm nhạc dần dần xâm nhập ba người lỗ tai. Vân Uyển Nghi chính là lần đầu đi đến quán ba, nhìn xem trong sàn nhảy như vậy nhiều ăn mặc bại lộ, tùy ý uốn éo người nữ hài. Nàng rốt cuộc biết vì sao nam nhân đều ưa thích phao đi. Hừ, móng heo lớn, mân mân cái miệng nhỏ nhắn. Vân Uyển Nghi hướng về Tô Dật Dương dựa dựa, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Người sau này không cho phép một mình tới quán ba. Nếu như muốn tới, nhất định phải mang theo ta tới. Đang tại bốn phía quan sát Tô Dật Dương, nghe được Vân Uyển Nghi nói. Khóe miệng nhẹ nhàng khơi màu một tia đường cong, giả bộ như khó hiểu nói. Vì sao hăng? Thấy Tô Dật Dương biết rõ còn cố hỏi. Vân Uyển Nghi tay phải tại Tô Dật Dương bên hông nhẹ nhàng uốn éo hà. chỉ vào phía dưới sân nhảy nữ hài, trên mặt có chút ít xấu hổ. Không có vì cái gì, không cho phép liền là không cho phép. Nhìn xem có chút giận dữ Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương càng cảm thấy Vân Uyển Nghi khả ái, càng muốn trêu chọc nàng, thấp giọng nói lầm bầm. Không cho phép cũng không cho phép, ta lặng lẽ tới ngươi cũng không biết. Tuy là thấp giọng nói, nhưng hắn vẫn cố ý nhường Vân Uyển Nghi nghe được. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi khí bực, thẳng dậm chân, có chút tức giận nói: "Ngươi nếu là dám vụng trộm tới, ta đây, ngươi cái gì a?" Tô Dật Dương mỉm cười hỏi. Vân Uyển Nghi nhìn xem ở phía dưới sân nhảy khiêu vũ nữ hài, chỉ về phía nàng nhóm nói: "Vậy ta liền xuyên thành các nàng như vậy, đi vào khiêu vũ đi." Tô Dật Dương nghe vậy, tay phải đột nhiên đem Vân Uyển Nghi vòng eo vòng ở, không nhẹ không nặng tại Vân Uyển Nghi trên cặp mông chụp một trường, trợn mắt nói: "Ngươi dám?" "Hừ hừ." Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, đối với Tô Dật Dương nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo, bộ dáng thậm chí khả ái, nhìn xem liếc mắt đưa tình vợ chồng son. Tôn Chí Thành cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí ấu trĩ, lắc đầu, phối hợp ở phía trước dẫn đường. Mấy người rất nhanh đi đến ba tầng. Tôn Chí Thành đi đến một cái bao xương phía trước, lấy ra phiếu phòng, nhẹ nhàng ngẫm một cái, cửa liền mở. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi theo Tôn Chí Thành đi vào, chỉ thấy Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi đang ngồi ở trên ghế salon đàm tiếu lấy. Phía trước trên bàn rượu bày biện để đó một chút rượu, còn có mâm đựng trái cây ăn nhẹ đợi đồ vật. Bao xương rất lớn, ước chừng có 30 mét vuông trái phải, có độc lập buồng vệ sinh. Ánh đèn sơ lược tối, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, trên vũ đài biểu diễn nhìn rõ rõ ràng ràng. Đang tại đàm tiếu Lâm Thiếu Kiệt, thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tới, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, từ trên ghế salon đứng lên. "Ha ha, Dật Dương, sinh nhật vui vẻ a." Lâm Thiếu Kiệt cùng Tô Dật Dương đến cái ôm, cười chúc phúc nói. Tô Dật Dương thấy được Lâm Thiếu Kiệt cũng rất vui vẻ, cười nói: "Thiếu Kiệt ca, đã lâu không gặp, vẫn là cay sao đẹp trai a hát." Cùng Tô Dật Dương đánh xong gọi, Lâm Thiếu Kiệt cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cười cùng Vân Uyển Nghi lên tiếng chào hỏi. Mấy người giữa lẫn nhau đều rất quen thuộc. Lâm Thiếu Kiệt, Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành ba người cũng không cần nói, đều là hoa ngữ giới ca sĩ trụ cột vững vàng, lẫn nhau trong đó tự nhiên đều rất quen. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là hoa ngữ giới ca sĩ nhân tài mới xuất hiện, còn có các loại quan hệ chồng lên, điều này sẽ đưa đến 5 người ngồi cùng một chỗ phi thường hài hòa, bầu không khí nhẹ nhõm. Nhà này quán ba quy mô không nhỏ a, mở bao xương đoán chừng phải rất quý a. Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Tôn Chí Thành cười gật gật đầu, đáp: "Bao xương thấp nhất tiêu phí 50.000 cất bước, mà còn đến có quan hệ, đơn giản là không đúng bên ngoài cởi mở." Chính gặp lấy hạt dưa Lâm Thiếu Kiệt, nghe được Tôn Chí Thành nói, cười ha hả nói: "Dật Dương, ta hôm nay tới vội vàng, chưa kịp cho ngươi chuẩn bị lễ vật, cho nên đêm nay ai cũng đừng tìm đoạt, ta mời khách, như vậy sao được?" Tô Dật Dương vội vàng nói, nhưng mà vừa định lại nói chút gì đó, lại bị Lâm Thiếu Kiệt vung tay lên cắt đứt. "Không được cũng phải được, nhà này quán ba là bằng hữu ta mở, đừng nghĩ đi xuống vụng trộm tính tiền, bọn họ là sẽ không thu các ngươi tiền, cho nên cũng không muốn cùng ta đoạt à?" Lâm Thiếu Kiệt cười ha hả nói. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời có chút bất đắc dĩ, vừa mới lên ý niệm trong đầu như vậy phá diệt. "Vậy thì cảm ơn Thiếu Kiệt ca a, mời ngươi một ly." Tô Dật Dương bưng chén rượu lên, cười cùng Lâm Thiếu Kiệt đụng hạ. Trên mặt bàn tửu đều là rượu đỏ, cảm giác nồng đậm, không chút nào kích thích cuống họng, nhập hầu mềm mại. Thấy Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt chạm cốc, Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi cùng với Vân Uyển Nghi ba người cũng đều cầm lên chén rượu. Năm người một chỗ đụng một cái, cười cùng uống một chén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,